Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, Tứ Phương Chiến Trường. Chuẩn Đế Bia, cho nên lúc này Đạo Huyền sẽ không nghĩ nhị kiếp Chuẩn Đế đỉnh phong cùng Đại Đế sự chênh lệch giữa, đây không phải là hắn nên nghĩ, cũng không tưởng tượng nổi, kia với hắn mà nói quá xa. Việc cấp bách, mục tiêu của hắn chỉ có một, Thái Ất Chuẩn Đế Bia. Thủy hỏa va chạm phía dưới, vô cùng vô tận linh khí phía dưới, khủng bố tới cực điểm thiên phú căn cơ phía dưới, sâu lớn khí vận bên dưới, Đạo Huyền dám khẳng định, trừ phi là đã nhận được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Nếu không, trên cái thế giới này hết không có ai biến cường tốc độ có thể so được với hắn. Chớp mắt liền liền lại là hơn 20 năm thời gian trôi qua. Nhân tộc triệt để cắm rễ bốn vực, thực lực không ngừng thần tốc biến cường đến, liền Thái Ất Kim Tiên đều tăng lên 2 vị, biến thành 65 nắm giữ Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế cường giả trấn giữ thế lực. Thực lực tổng thể, nội tình càng là tăng cường không ít, dị tộc vẫn đang không ngừng chỉnh hợp đến. Nhưng giữa song phương chiến tranh cũng đang năm thứ 8 liền bắt đầu. Đông, Nam, Bắc Tam Hải cộng thêm Tây Hoang, từ tứ phía vây công nhân tộc bốn vực, Tây Hải lực lượng tiếp viện. Tuy rằng còn lâu mới có được suất toàn lực, nhưng quy mô cũng là rất lớn. Tại Đạo Huyền, chủ bốn vị chủ sự người dưới sự hướng dẫn, các đại thế lực lực lượng tập hợp. Tại Tam Hải bờ biển cách đó không xa, cùng Tây Hoang cùng với khác bốn vực chỗ giáp giới, thành lập phòng ngự trận địa. Bất quá đánh một hai chục năm, song phương nhưng đều ăn ý không có xuất động Thái Ất Kim Tiên cấp bậc lực lượng. Nhiều lắm là cũng chính là có mấy vị tọa trấn tại phòng tuyến bên trên. Một bên bình tĩnh lòng người, một bên đề phòng để ngừa vạn nhất. Đây một hai chục năm, tứ phương chiến trường chính là tốt nhất lịch luyện nơi. Các đại thế lực người không ngừng gia nhập, trải qua ma luyện, đi qua thực lực đại tăng, trở ngại liền chỉ có tử vong rồi. Thiên Vân môn đệ tử đã đạt đến 30 vạn, hết cách rồi, thế giới đang thay đổi, cố định đệ tử số lượng tự nhiên cũng phải biến. Từ Đạo Huyền hạ lệnh, từ 10 vạn biến thành 30 vạn. Cái khác quy củ không thay đổi cái gì. Mấy năm nay, Thiên Vân môn chết bởi tứ phương chiến trường đệ tử cũng không phải số ít. Tổng cộng cũng có hơn 4.000 rồi. Có thể tưởng tượng được, tứ phương chiến trường tàn khốc. Trừ này đây một kiện đại sự, một kiện khác hấp dẫn người chuyện. Không gì bằng mộng thần cơ. Tiêu Ly Trần hai người mấy lần rơi xuống Chuẩn Đế bia sự tình rồi. Hai người tại Chuẩn Đế trên bia bài danh vốn cũng không cao, có thể nói là tại sau cùng, lẫn nhau không kém lắm, cho nên mấy lần rơi xuống Chuẩn Đế bia, sau đó một lần nữa leo lên, rơi xuống, leo lên, rơi xuống, cộng thêm Kim Tiên Hoàng bia kịch liệt tranh đoạt, cùng trụ, u hai người bài danh cũng không ngừng thay đổi sự tình. Tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng, chư thiên vạn giới cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, yêu nghiệt tuyệt thế cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. 3 năm sau, bỗng nhiên, Chuẩn Đế trên bia, Đạo Huyền hai chữ tại sau cùng chợt lóe lên, lại biến mất, tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là đưa tới chư thiên vạn giới vô số người chú ý. Đạo Huyền thế giới mới bên trong, cũng có hai người chú ý đến. Nhất thời, một tin tức tựa như tia chớp truyền khắp thiên hạ. Đạo Huyền leo lên một lần Chuẩn Đế bia. Tin tức này lập tức kinh sợ vô số người. Theo bản năng, bọn hắn đều nhìn về Thiên Vân môn thông thiên phong phương hướng. Nhân tộc và dị tộc, các loại các dạng tâm tình không ngừng nhấp nhô. Leo lên một lần Chuẩn Đế bia, đó chính là nói có leo lên Chuẩn Đế bia thực lực. Cùng lúc này mộng thần cơ, Tiêu Ly Trần hai người không sai biệt lắm, còn chẳng qua hiện nay chư thiên vạn giới cạnh tranh quá kịch liệt. cho nên chuẩn đế bia sau đó hơn 10 vị không ngừng biến hóa mà thôi. Tuy rằng đều biết rõ đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng cơ hồ tất cả mọi người vẫn là bị tốc độ này kinh sợ. Quá nhanh, mau bất khả tư nghị, đến mức thật hay giả, không có mấy người hoài nghi, bởi vì nếu có thể leo lên một lần chuẩn đế bia, vậy liền có thể leo lên lần thứ hai, lần thứ ba, đặc biệt là đối với đạo huyền người như vậy lại nói. Cho nên, thật hay giả tuyệt đối không lâu liền có thể biết, không phải hoài nghi, sau đó, chính là ba loại tâm tình. Nhân tộc bên trong, phần lớn người hưng phấn, dù sao lại nhiều thêm một vị đỉnh phong cường giả, còn có một vài người trong tâm phức tạp, có chút không nhớ thấy một màn này, còn dư lại cơ hồ nơi có dị tộc, còn có số ít một số người chính là tối tàn nhẫn không thôi. Con mẹ nó, nhanh như vậy, đáng chết đạo huyền lão nhi, như thế giả nhân giả nghĩa người làm sao có thể trở nên mạnh như vậy. Nhân tộc lại nhiều thêm một vị đỉnh phong cường giả, đáng ghét những kia cũng biết tranh quyền đoạt lợi đồ vật. Ha ha, ta Nam Minh vực rốt cuộc cũng có một vị đỉnh phong cường giả. Được tốt, ta xem a, không bao lâu nữa, đạo huyền chân nhân liền có thể trở thành ta nhân tộc đệ nhất cường giả. Trung Châu, một đạo lãnh đạm cực kỳ, cũng băng lãnh cực kỳ phảng phất không có ba động bất luận cảm tình gì thân ảnh nhìn thấy thông Thiên Phong phương hướng, nhẹ nhẹ khí thức âm lãnh dâng lên, song quyền nắm chặt, Tây Hoang, nhất phương hoa lệ tràn đầy nữ nhi ra khí tức trong cung điện. Một vị lười biếng, tuyệt thế cô gái xinh đẹp, nhàn nhạt nâng lên tinh xảo đôi mi thanh tú. Đạo sĩ thúi, nhanh như vậy. Lập tức, vô số xúc tu đưa về phía rồi, lọt vào trong hưng phấn Thiên Vân Môn, cũng nhận được một cái tin, đạo huyền đang bế quan, mà tại trong mắt tất cả mọi người đang đứng ở bế quan đạo huyền. Lúc này lại là không tiếng động đi tới Thái Dương Tinh. Gần 30 năm trôi qua, ngay vừa mới không lâu, hắn đem bản thân tu vi nhắc tới mình Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh tầng thứ đỉnh phong. Mấy năm nay, vì không quá làm người khác chú ý, hắn đè nén, vẫn không có hấp thu Thái Âm Thái Dương Thủy Hỏa chi lực. Vì chính là hôm nay, nhất cử đạt đến một tầng thứ mới, trấn áp sạch tất cả không có hảo ý, không có lãng phí thời gian, thẳng vào Thái Dương Tinh. Hấp thu khởi kinh khủng kia Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt, vô số Thái Dương chân hỏa liền đem hắn bao vây, điên cuồng bước vào trong cơ thể hắn. Mười mấy hơi thở, tên của hắn liền lại đang chuẩn đế bia một tên sau cùng xuất hiện. Sau đó biến mất, thế giới mới một ít người chú ý. Rốt cuộc xác định, đạo huyền thật sự có leo lên chuẩn đế bia thực lực. Đuổi kịp Mộng Thần Cơ, Tiêu Ly Trần hai người, hiện tại đang cùng chư thiên vạn giới vô số người, tranh đoạt kia chuẩn đế bia vị trí cuối cùng hạng, mà bọn hắn không nghĩ tới là, năm đó một màn xuất hiện lần nữa tại đạo huyền trên thân, hoặc có lẽ là cũng xuất hiện ở rất nhiều thân người trải qua. Một mực tăng cường, cho nên danh tự tạm thời biến mất, đến lúc ổn định sau đó mới phải xuất hiện cuối cùng hạng, liền như năm đó đạo huyền leo thiên tiên vương bia một dạng. Đây là chương 3, chương 4, sẽ ở 11 giờ đến 12 giờ khoảng đổi mới. Chương 5, sẽ ở sau nửa đêm 2 điểm trước đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.